Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, chương 523, cũng là không cho ngươi lưu mặt mũi. Trên quốc tế mấy cái đại nổi tiếng cơ giáp tập đoàn hiện tại cũng đã đến. Tại Nhan Băng Tuyết biết bọn họ tin tức đồng thời. Bọn họ cũng biết Nhan Băng Tuyết tới tham gia lần này đấu thầu hội tin tức. Anh ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, hút xì gà, nghe được cấp dưới báo cáo chuyện này. Ai cười lạnh một tiếng nói ra. À, một cái nho nhỏ siêu phàm tập đoàn, làm xe hơi ngành nghề xuất thân, lại muốn đến loại trường hợp này kiếm một chén canh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất quá vừa vặn, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần vị này Tô phu nhân. Một bên Rika nghe được ai lời nói này, cảm thấy lão bản lần này lại có chút khinh địch. Sau đó liền ở một bên thận trọng nói ra. Chủ tịch, cái này Nhan Băng Tuyết cũng không có đơn giản như vậy. Nếu không cũng không có khả năng để Tô Trần nam nhân như vậy đối nàng khăng khăng một mực. Không chỉ có tại đại học vừa tốt nghiệp thì lựa chọn cùng nàng kết hôn. Hơn nữa còn cùng nàng dục có một trai một gái. Ai thích nghe nhất ta loại lời này. Gần nhất hắn tại sự nghiệp phía trên đã nhiều lần gặp khó. Nhất là tại Tô Trần trước mặt. Lại nhiều lần thất bại. Thật vất vả kiên trì gặp phải chuyện này. Hắn đối với mình có phần có lòng tin. Đoạn không thể cho phép có người ở thời điểm này dài người khác chí khí. Diệt uy phong mình. Sau đó hắn quay đầu chừng lấy Rika nói ra. Chính ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Nhan Băng Tuyết có thể trở thành Tô phu nhân, không nhất định nói rõ nàng thực lực mạnh. Nhưng ngươi lần trước thất bại chỉ có thể nói rõ năng lực của ngươi quá kém. Hắn trong câu chữ đều đang trách móc lần trước Rika câu dẫn Tô Trần thất bại sự tình. Cho nên Rika căn bản không dám nhiều lời. Phản đối gặp nàng không nói. Cái này mới khôi phục tâm tình. Tiếp tục duy trì thái độ cao ngạo nói ra. Nhan Băng Tuyết coi như lợi hại hơn nữa. Cũng chẳng qua là nữ nhân mà thôi. Hơn nữa còn là một nữ nhân trẻ tuổi. Ta nghe nói siêu phàm tập đoàn là nàng theo ba nàng trong tay kế thừa tới. Gia tộc sản nghiệp, kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư. Có thể lớn bao nhiêu năng lực cùng tâm cơ. Huống hồ siêu phàm tập đoàn tại làm cơ giáp trong chuyện này là giữa đường xuất gia. Bọn họ cho tới nay đều là làm xe hơi ngành nghề. Gần nhất những năm này mới bắt đầu tiếp xúc cơ giáp ngành nghề. Lại làm sao có thể so ra mà vượt chúng ta chuyên nghiệp cơ giáp tập đoàn. Ta tin tưởng ban tổ chức ánh mắt là sáng như tuyết. Lần này hạng mục này, chúng ta Twitter thế tại không được. Lucina một bên đồng dạng nhận được tin tức. Trợ lý dò hỏi, lão bản, Tô Trần phu nhân tới tham gia lần này đấu thầu đại hội. Chúng ta có hay không có thể bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất. Lần trước theo Tô Trần phương diện tới tay, không có thể tạo được hiệu quả. Lần này không bằng chúng ta tự mình đi gặp một lần vị này Tô phu nhân đi. Rauji do dự một chút, lắc đầu nói ra, không nóng nảy, dù sao lần này ai lão hồ ly kia cũng tới. Hắn lấy được tin tức khẳng định so chúng ta sớm hơn. Xem trước một chút hắn như thế nào hành động đi. Tô Trần người này, thật sự là suy nghĩ không chừng. Trước đó suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, đều không có thể lôi kéo hắn. Lúc này vẫn là không nên tùy tiện đắc tội hắn vị lão bà này tốt. Dù sao tại Tô Trần trong mắt, lão bà cùng hai tử hết sức trọng yếu. Chúng ta thà rằng vô công, cũng không thể có qua. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi đêm đến, Nhan Băng Tuyết mang theo Cố Vũ Hân cùng Tiểu Trương đi phòng ăn lầu dưới ăn cơm. Lần này, Tề Quốc thanh thế to lớn. Vì lần này đấu thầu hội bỏ ra rất nhiều. Trực tiếp bao xuống nhà này khách sạn cấp sao. Cho nên tại trong nhà ăn cơm, tất cả đều là quốc tế nổi tiếng cơ giáp tập đoàn. Nhan Băng Tuyết bọn họ lúc tiến vào, mọi người lập tức hướng bọn họ nhìn sang. Ba vị xinh đẹp mỹ nữ thật sự là gây người nhãn cầu. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là Nhan Băng Tuyết không chỉ có dài đến đẹp mắt, mà lại thân phận còn rất đặc biệt. Đối với những thứ này quốc tế nổi tiếng cơ giáp tập đoàn tới nói, Bọn họ lẫn nhau ở giữa sớm đã quen biết. Nhan Băng Tuyết lại là một bộ mặt lạ hoắc. Bất quá người người đều biết Nhan Băng Tuyết là ai. Lớn nhất biết trước Nhan Băng Tuyết. Đương nhiên là bởi vì nàng là Tô Trần lão bà. Về sau lại phát hiện nữ nhân này lại là siêu phàm tập đoàn nữ tổng giám đốc. Tuổi còn trẻ an vị phía trên như thế vị trí. Thật sự là không thể khinh thường. Mọi người đối Nhan Băng Tuyết hết sức tò mò. Nhưng là không ai dám tiến lên đây. Ngoại trừ ai? Ai nhìn đến Nhan Băng Tuyết? Một đoàn người tiến vào nhà hàng. Lập tức mang theo Rika đi qua. Nhan tiểu thư ngươi tốt. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Lần này chúng ta rốt cục gặp mặt. Nhan Băng Tuyết nhìn đến ai? Cười khẽ một tiếng. Lập tức sắc mặt lạnh lùng nói. Tiên sinh ai ngươi tốt? Chúng ta tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá tiên sinh ai lúc trước làm những chuyện kia? Ta ngược lại thật ra nhớ đến nhất thanh nhị sở đây. Ai nụ cười trên mặt cứng trong nháy mắt. Hắn cũng không nghĩ tới. Nhan Băng Tuyết sẽ ngay thẳng như vậy dỗi hắn. Hắn tốt xấu là Twitter tập đoàn chủ tịch. Hôm nay ở chỗ này tất cả cơ giáp tập đoàn. Vô luận là ai nhìn thấy hắn đều muốn lễ phép chào hỏi một tiếng. Hắn chủ động để xuống tư thái đến cùng Nhan Băng Tuyết chào hỏi. Không nghĩ tới Nhan Băng Tuyết thế mà nửa điểm không nể mặt mũi. Nhan tiểu thư, hôm nay chúng ta là lấy cơ giáp tập đoàn người phụ trách thân phận tới tham gia Tê Quốc đấu thầu. Đến mức những chuyện khác, không cần thiết tại loại trường hợp này nói lên a. Ai ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhan Băng Tuyết dứt khoát liền cười đều chẳng muốn cười. Lạnh lùng nói, không có ý tứ, ta không chỉ có là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Vẫn là Tô Trần phu nhân. Con người của ta vô luận là tại công việc vẫn là gia đình phía trên. Đều là trong mắt không cho phép hạt cát loại hình. Tiên sinh ai? Nếu như không có chuyện gì, chúng ta vẫn là đừng lẫn nhau quấy rầy. Mọi người đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Trong lòng ào ào chấn kinh. Thật không nghĩ tới Nhan Băng Tuyết thế mà như thế cương. Đối mặt ai cũng là nửa điểm không nể mặt mũi. Bọn họ những người này vẫn là lần đầu nhìn đến ai ở nơi công cộng liền nụ cười đều duy trì không? Ngừng đây, Rauji thấy cảnh này, không khỏi ở bên kia cười trộm. Xem ra quyết định của ta là đúng. Vị này Tô phu nhân cùng Tô tiên sinh một dạng, đều là khó đối phó nhân vật. Mà lại lần trước chúng ta làm những sự tình kia, ta đoán chừng Tô phu nhân trong nội tâm còn rất không thoải mái. Liền ai đều ăn quả đắng. Chúng ta vẫn là không muốn tự chuốc nhục nhã. Tận lực đừng đi đắc tội vị này Tô phu nhân. Ai trở lại trên vị trí của mình. Nếu không phải đây là nơi công cộng nhà hàng. Hắn chỉ sợ muốn tức giận tới mức tiếp lật bàn. Không thể công khai nổi giận. Chỉ có thể chừng lấy bên cạnh Rika. Phế vật đồ vật. Người nếu là có điểm dùng. Ta làm sao có thể tại một nữ nhân trước mặt ném lớn như vậy mặt. Cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội. Để ngươi cùng Tô Trần ở chung. Kết quả ngươi liền một người nam nhân đều không giải quyết được. Rika một câu lời cũng không dám nhiều lời. Yên lặng đứng ở một bên cúi đầu. Ai phát xong lửa. Cao mày nói ra. Cái này Nhan Băng Tuyết. Còn thật không phải người bình thường. Dài đến cũng xác thực xinh đẹp. Mà lại nữ nhân dạng này tính cách không xứng với như thế bề ngoài. Quả thật có chút hấp dẫn người. Khó trách có thể làm được Tô Trần nam nhân như vậy. Buổi tối hôm nay chỉ có ai cùng Rika hai người tại nhà hàng ăn cơm. Đối mặt chủ tịch lời nói này, Rika không dám không tiếp. Sau đó Rika nói ra, chủ tịch, đây là khẳng định nha. Nhan Băng Tuyết nếu như dung mạo không đẹp nhìn không có tính cách. Cái kia Tô tiên sinh cũng không có khả năng coi trọng nàng. Nàng kiểu nói này, ai lại trợn mắt nhìn sang. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.